Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Chương 197 nỗ khuyển giật giật thân thể. Xác nhận chính mình không có việc gì, mới một lộc cộc từ trên giường bò dậy, Tần Ngự Minh Văn hiệu quả dùng mắt thường nhìn không ra. Ở đây Minh Văn Sư cũng không rõ ràng lắm nỗ huyền rốt cuộc có cái gì biến hóa, Tần Ngự lấy ra tài. Liệu, đối nỗ huyền nói, tới vẽ một cái địa cấp Minh Văn, nỗ huyền tiếp nhận bút. Họa cái nào Minh Văn? Tần Ngự nói, vậy họa cái địa cấp không gian Minh Văn đi, nỗ huyền kỳ thật đã có thể vẽ địa cấp Minh Văn. Chỉ là xác suất thành công không tính cao. Mà địa cấp không gian Minh Văn vừa lúc thuộc về khó khăn so cao phạm trù, nỗ huyền nguyên bản cũng không phát giác chính mình có bao nhiêu biến hóa lớn, mà khi hén xuống tay khi mới phát hiện bất đồng, nguyên bản thất bại suất ít nhất 5 thành địa cấp không gian Minh Văn, hắn cư nhiên một lần liền thành công, chung quanh vây xem Minh Văn sư sôi nổi lộ ra sùng bái thần sắc. Tuy rằng có thể cảm giác được đến nỗ khuyển Minh Văn kỹ thuật tựa hồ có tăng lên, nhưng đều không tính mãnh liệt, nhưng thật ra nỗ khuyển cảm thụ càng rõ ràng chút. Hắn ức chế trong lòng hưng phấn nói, ta cảm giác hiện tại xúc cảm đặc biệt hào, vẽ thời điểm cảm giác năng lượng lưu động đặc biệt lưu sướng. Chờ ta lại quen thuộc một ít, khẳng định có thể tiếp xúc đến thiên cấp Minh Văn. Thật là Minh Văn hiệu quả. Có người nhược nhược mà phát ra nghi ngờ, rồi lại như là lo lắng bị những người khác nghe được giống nhau thật cẩn thận, ôm có loại này nghi. Ngờ người kỳ thật không ít, rốt cuộc nỗ khuyển nguyên bản chính là địa cấp Minh Văn sư. Tuy rằng một lần là có thể thành công có chút thái quá, nhưng ít nhất có cơ sở ở. Có cũng đủ vận khí lời nói cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Tần Ngự nhìn đám người liếc mắt một cái nói, các ngươi có thể tới tự mình thử xem. Tiếp theo cái ai tới, làm ta trước tới thử xem. Thực mau liền có người chiếm trước tiên cơ dẫn đầu bò lên trên giường tre. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tần Ngự rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp làm phần ngoài Minh Văn ở Minh Văn sư trên người khởi hiệu, nhưng xem nỗ khuyển bình yên vô sự, gan lớn chút liền tưởng đi lên thử xem. Tần Ngự nhanh chóng cho hắn vẽ một cái Minh Văn, cái này Minh Văn sư một đầu mồ hôi lạnh mà từ trên giường bò lên sau. Tần Ngự đồng dạng cho hắn tài liệu làm hắn nếm thử, lúc này đây nếm thử hiệu quả liền rất rõ ràng. Hắn nguyên bản chỉ là một người huyền cấp Minh Văn sư. Lúc này đây cư nhiên có thể thuận lợi vẽ ra địa cấp Minh Văn. Hơn nữa vẫn là một lần thành công. Này vừa ra tạo thành chấn động xa xa vượt qua nỗ khuyển vẽ địa cấp Minh Văn. Tần Ngự cũng không vô nghĩa, trực tiếp cho bọn hắn từng cái vẽ một lần. Có người ý nghĩ kỳ lạ nói, chỉ là vẽ một lần Minh Văn là có thể làm ta thực lực tăng lên nhiều như vậy. Nếu là nhiều vẽ vài lần, ta chẳng phải là thiên cấp có hy vọng. Tần Ngự giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy loại này nghịch thiên Minh Văn có thể làm ngươi một lần lại một lần mà dùng. Nguyên bản trong lòng còn có chút ngo ngoe dục dịch Minh Văn sư nhóm tức khắc không lên tiếng. Tần Ngự nói cũng là lời nói thật. Giống như vậy khắc văn liền tính bản chất có thể không hạn số lần mà sử dụng. Thiên đạo quy tắc cũng sẽ không cho phép loại này có thể nói khai quải Minh Văn tồn tại, tuy rằng không thể lặp lại sử dụng, nhưng tư chất thay đổi Minh Văn đủ để cho đại bộ phận người điên cuồng, thành chủ. Cải thiện tư chất Minh Văn chúng ta có thể học sao? Ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, trừ bỏ ta mạng nhỏ, lại có người bắt đầu tiểu tâm thử lên, sẽ có người đưa ra như vậy yêu cầu. Tần Ngự một chút đều không ngoài ý muốn. Có thể học, nhưng có khó khăn. Có thể thành công vẽ tối cao khó khăn thiên cấp Minh Văn là thấp nhất yêu cầu. Một đám mới vừa sờ đến địa cấp Minh Văn ngạch cửa Minh Văn sư nhóm lập thể trầm mặc. tính loại này thiên phú cấp tuyển thủ mới có thể hoàn thành sự. Hắn liền không cần thiết tiếp tục nằm mơ, bất quá điểm này nho nhỏ đả kích không đủ để ảnh hưởng vừa mới tăng lên thực lực Minh Văn sư nhóm hưng phấn, sôi nổi cầm thuộc về bọn họ Minh Văn bản vẽ rời đi. Bọn họ còn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút như thế nào hoàn mỹ mà hoàn thành Tần Ngự Công đạo nhiệm vụ. 20 tới cái Minh Văn sư luyện tập vài ngày sau, ở Nỗ Khuyển dẫn dắt xuống dưới tới rồi Tân Khai phá trấn nhỏ. Lúc này trấn nhỏ đã rực rỡ hẳn lên. Đi vào trấn nhỏ, trên đường lớn bày biện một khối tảng đá lớn. Tần Ngự còn không có cấp trấn nhỏ này đặt tên, chờ khởi tên hay liền sẽ đem trấn nhỏ tên tuyên khắc ở trên cục đá. Mới vừa tiến vào trấn nhỏ, mọi người đã bị này đó kiểu Trung Quốc phong cách tinh xảo tiểu lâu hấp dẫn ánh mắt. Từ nhỏ trấn bắt đầu xây dựng đến kết thúc, này đàn Minh Văn sư nhóm cũng chưa đã tới, trừ bỏ thân là Minh Văn sư kiêu ngạo khinh thường đặt chân nô lệ doanh nguyên địa chỉ ở ngoài, cũng là vì trấn nhỏ vị trí khoảng cách thành thị trung tâm vị trí có chút xa, giống nhau cư dân căn bản sẽ không nghĩ đến tới nơi này. Trừ bỏ xem náo nhiệt ở ngoài, trấn nhỏ yêu cầu vẽ minh văn địa phương rất nhiều. Trong chốc lát ta sẽ cho các ngươi cụ thể quy hoạch đồ. Tần Ngự tự mình mang theo người lại đây. Hắn lo lắng địa cầu cùng dị giới chi gian sai biệt quá lớn, làm nơi này nguyên trụ dân vô pháp lý giải hắn ý tứ. Cho nên đến trước cấp này đó minh văn sư làm mẫu minh văn cụ thể vẽ cùng vị trí. Cùng với chính mình muốn minh văn có thể đạt tới cái gì hiệu quả, trước hết xử lý chính là phòng ốc. Nội minh văn, Tần Ngự ở tiểu lâu lưu ra một khối địa phương thành lập cái phòng nhỏ. Mà cái này phòng nhỏ là hắn chuyên môn vì thang máy, dự lưu vị trí, Tần Ngự đương nhiên không tính toán chân chính sử dụng thang máy, mà là lợi dụng minh văn xây dựng một cái truyền tống minh văn. Nhưng giới hạn trong lâu nội sử dụng, đây là ở truyền tống minh văn cơ sở thượng làm đơn giản hóa. Bởi vậy vẽ lên phi thường dễ dàng, Tần Ngự lưu lại ba người phụ trách này phiến khu tiểu lâu sau liền dẫn người vào tiểu lâu, yêu cầu. Vẽ khắc văn địa phương còn có rất nhiều, Tần Ngự nhất nhất giới thiệu, là một đám minh văn sư nhóm cũng khai mắt, mỗi đống lâu đều vẽ cơ sở nhiệt độ ổn định minh văn. Có thể cho mùa hè không quá nhiệt, mùa đông không quá lạnh, cùng điều hòa tác dụng không sai biệt lắm, theo lý thuyết hẳn là truyền tống minh văn càng khó. Nhưng bởi vì cái này minh văn bao quát vài loại tác dụng, dẫn tới nó vẽ khó khăn cùng truyền tống minh văn khó khăn không sai biệt lắm, trọng điểm thể hiện ở. Nó có thể giảm bớt dòng nước kết đông lạnh thượng, tiểu lâu trang bị bồn cầu cùng nước máy. Bình thường độ ấm hạ không có gì vấn đề, nhưng nếu như là trời đông giá rét như vậy đại tuyết một chút liền mấy tháng trạng huống, nước máy rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề, xả nước bồn cầu cũng khó sử dụng, cho nên nhiệt độ ổn định minh văn hiệu quả ắt không thể thiếu. Lưu lại hai người sau, Tần Ngự lại mang theo người hướng thương nghiệp khu phương hướng đi. Ngã tư đường bị trang bị thượng đèn xanh đèn đỏ, còn phối hợp thượng giọng nói bá báo, chỉ đạo mọi người khi nào có thể qua đường cái, cùng cư dân khu kiểu Trung Quốc phong cách bất đồng. Thương nghiệp khu phong cách càng thiên hiện đại hóa một ít. 8 tầng đại thương thành, rộng lớn suối phun quảng trường, đại đường cái, vạch qua đường, đèn xanh đèn đỏ từ từ, đường cái kiến đến như vậy khoan. Đương nhiên không chỉ là vì gián sát hiện đại hóa, Tần Ngự còn tính toán làm ra một đám xe điện, phương tiện giao thông, nhìn đến san bằng mặt đường, quy củ xây dựng phòng ốc. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp, minh văn sư nhóm đều nhịn không được hơi hơi há to miệng, lộ ra một chút kinh ngạc tới, muốn nói ngay từ đầu Tần Ngự làm cho bọn họ tới vẽ minh văn bọn họ có phải hay không tự nguyện. Đáp án đương nhiên là phủ định, minh văn sư nhóm trong xương cốt ngạo khí sẽ làm bọn họ theo bản năng xem thường nô lệ doanh, chỉ có thể nói đã từng tư tưởng quá mức căn thâm đế. Không có khả năng sớm chiều chi gian liền phát sinh thay đổi, nhưng khi bọn hắn nhìn đến vật thật khi nguyên bản không tình nguyện liền toàn không có, như vậy tốt hoàn cảnh cùng phòng ở, như vậy phương tiện thoải mái cư trú điều kiện, cho dù là cùng nô lệ ở cùng một chỗ, bọn họ cũng nguyện ý ở chỗ này có được một bộ phòng ở. Rốt cuộc có người ám chọc chọc quyết định quay đầu lại tìm Nỗ Huyền, nhìn xem có thể hay không bắt được một bộ phòng ở. Minh Văn đâu vào đấy mà liên tục vẽ chung. Ở Tần Ngự dẫn dắt hạ, tổng cộng tiêu phí nửa tháng thời gian hoàn thành trận này Minh Văn vẽ, tân trấn nhỏ hoàn toàn hoàn công. Tần Ngự cấp trấn nhỏ đề thượng tên của hắn, Địa Cầu trấn. Kỳ thật Tần Ngự còn muốn kêu Địa Cầu thôn tới, nhưng bị phủ quyết, liền không có một cái thể lượng là trấn khu vực bị gọi là thôn. Cuối cùng đành phải đổi thành Địa Cầu trấn, kế tiếp chính là mở ra tham quan. Tần Ngự về trước Địa Cầu mua sắm một đám vật tư, đem hắn thương thành lầu một lấp đầy, nếu không có vật tư kia, Địa Cầu trấn liền thật sự chỉ là cái thị trấn. Chẳng sợ thật sự có lực hấp dẫn cũng chỉ là nhất thời. Có đặc thù vật tư liền không giống nhau, có thể đại gợi lên du khách hứng thú. Tần Ngự mang đến đồ vật rất nhiều, còn download không ít mỹ thực chế tác video, làm thân đồ thôn các thôn dân học tập không ít Địa Cầu ăn vặt cách làm. Sau đó mở ra phố mỹ thực, tuy rằng quầy hàng mở ra không nhiều lắm, nhưng Tần Ngự phỏng chừng lần đầu tới tham quan người cũng không nhiều lắm, miễn cưỡng đủ dùng. Đến nỗi dư lại quầy hàng, Tần Ngự tính toán đối ngoại cho thuê. Tần Ngự còn làm người đối ngoại tuyên bố tin tức, thông chi đến các thôn xóm, biên thành muốn mở ra một cái thương phẩm giao dịch đại hội, làm các thôn xóm phái người tới tham gia, có thể dùng chính mình thôn xóm đặc sản đổi biên thành sản phẩm. Tần Ngự kế hoạch thực thành công. Lần này thương phẩm giao dịch hấp dẫn rất nhiều người, đồng dạng cũng có rất nhiều thôn xóm không tham gia. Biên thành trước kia ở phụ cận thanh danh cũng không tốt, rất nhiều thôn xóm đều biết bọn họ có bắt nô đội, bắt giữ quá rất nhiều nô lệ, đều lo lắng có phải hay không biên thành thành chủ hạ bộ đem bọn họ dẫn qua đi một lưới bắt hết. Chân chính tới ngược lại là những cái đó đối ngoại giới hiểu biết nông cạn thôn xóm, giống nhị ngốc tử giống nhau mang theo bọn họ trong thôn đặc sản hự hự mà tới trao đổi đồ vật. Đến lúc này đã bị trước mắt hết thảy mê hoa mắt. Đương nhiên biên thành địa phương cư dân cũng đã chịu cực đại chấn động. Nguyên bản mọi người đều cảm thấy nô lệ doanh phòng ở liền tính làm lại hào cũng không bằng bọn họ chính mình kiến đến hào. Đáng tiếc một bước vào thị trấn, bọn họ đã bị vả mặt. Một đám nhà giàu trước tiên ở cư trú khu tán thưởng một phen, cảm khái một chút trong phòng sinh hoạt phương tiện, lại đi thương trường đại mua đặc mua, sau đó lại đi phố mỹ thực ăn uống thỏa thích, đánh no cách đi tìm người hỏi thăm một chút nơi này phòng ở giới vị. Sau đó bọn họ liền tới rồi bán lâu chỗ, nhưng mà động tác nhanh nhất còn không phải bọn họ, mà là một đám bởi vì không có tiền đi phố buôn bán tiêu phí, cho nên trước tiên lại đây bình thường cư dân. Chung quanh rải rác mấy cái chạm thành một đống, chính trò chuyện thiên. Này đó trong phòng vẽ hình như là địa cấp minh văn, nhìn qua thật tinh xảo, nếu có thể ở vẽ địa cấp minh văn trong phòng chủ, đời này cũng coi như là đáng giá. Không có khả năng, địa cấp minh văn sao có thể sẽ vẽ ở loại địa phương này. Hơn nữa ta nghe nói thành chủ khoảng thời gian trước đã phân phát vài cái địa cấp minh văn sư. Biên thành căn bản không mấy người có thể vẽ địa cấp minh văn, những cái đó bị Tần Ngự phân phát, rồi lại còn chưa tới kịp rời đi biên thành minh văn sư nhóm cũng cảm thấy không có khả năng. Tiến đến vây xem người rất nhiều. Bị phân phát minh văn sư cũng là một trong số đó. Địa cầu trong trấn minh văn bọn họ xem qua, Rất nhiều đều là địa cấp minh văn, bọn họ trước sau khó mà tin được không có chính mình. Tần Ngự còn có thể tìm được người đi vẽ địa cấp minh văn, có chút người chưa từ bỏ ý định. Trằn trọc tìm được rồi một cái quen biết minh văn sư, tìm hiểu tin tức, Tần Ngự cấp những cái đó minh văn sư vẽ minh văn, lại không có cấm bọn họ ngoại truyện, chính là tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được. Rốt cuộc thực lực tăng lên là thật thật tại tại, trừ phi bọn họ không triển lãm, nếu không không có khả năng không ai biết. Cho nên ở minh văn sư bên trong, Tần Ngự có thể tăng lên minh văn sư thực lực, tin tức đã truyền khai. Convert by Duy Phương New On, Wikidic, hết chương.